Cưng chiều vợ nhỏ trời ban, chương 1333, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1333, ba năm nay bà từ chỗ Lục lão phu nhân gián đoạn biết được một ít chuyện của Lục Hàn Đình và Hạ Tịch Quán, bà biết Hạ Tịch Quán đã vì Lục Hàn Đình sinh ra ba đứa con. Lục Nhân Nhân thực sự đặc biệt thích Hạ Tịch Quán, đây là cô gái bà thích nhất, thông tuệ tựa băng tuyết, tuyệt lệ tiên khí, không ai sánh bằng. Trước đây bà rất muốn tác hợp Hạ Tịch Quán và Lục Tử Tiễn, thế nhưng sau lại xảy ra đủ chuyện, bà đã gạt cái ý niệm này trong đầu. Hiện tại Lục Nhân Nhân khiếp sợ đứng ở đây nhìn dáng vẻ Lục Hàn Đình thân mật ôm Trầm Tiểu Liên, bà thực sự không biết hai người kia sao lại quấn quýt lấy nhau. Chuyện này Hạ Tịch Quán biết không? Lục Nhân Nhân nhanh chóng lấy điện thoại ra. Răng rắc, một tiếng, bà chụp lại tấm ảnh Lục Hàn Đình ôm Trầm Tiêu Liên. Lục Nhân Nhân rất tức giận, năm đó bởi vì Liễu Anh Lạc, bà hoài thai 9 tháng từ trên thang lầu lăn xuống tới, đứa con trong bụng cũng mát đi, thân thể bà bị thương không thể có thai được nữa. Bà quá biết con gái vì một người đàn ông sinh và nuôi con rất khổ, còn là ba đứa con, Lục Nhân Nhân rất đau lòng cho Hạ Tịch Quán. Bây giờ thấy Lục Hàn Đình lại cùng Trầm Tiểu Liên quấn quýt lấy nhau, cho dù Trầm Tiểu Liên là học sinh bà giúp đỡ lại yêu thích, bà cũng hiểu được không thể nhẫn nhịn. Bà cảm thấy Lục Hàn Đình đây là phụ lòng Hạ Tịch Quán. Lục Nhân Nhân định chụp tấm hình này gửi cho Hạ Tịch Quán, thế nhưng lúc này một chuông điện thoại vang lên, điện thoại tới. Là Liễu Chiêu Đệ gọi. Lục Nhân Nhân đã sớm không nhận người chị dâu Liễu Anh Lạc kia rồi, bà chỉ nhận Liễu Chiêu Đệ, cũng thương yêu Lục Tử Tiễn nhiều năm. Lục Nhân Nhân án phím nhận. Alo, chị dâu, thanh âm Liễu Chiêu Đệ nhanh chóng truyền đến. Alo, Nhân Nhân, có một việc chị muốn nói cho em biết, Liễu Anh Lạc đã trở về. Liễu Anh Lạc đã trở về. Những lời này nổ tung bên tai Lục Nhân Nhân, cả người bà như bị điện giật, bà thật không ngờ năm đó táng thân ở tại trong vùng biển rộng, biến mất trọn hơn 20 năm Liễu Anh Lạc rốt cuộc đã trở về. Liễu Anh Lạc đơn giản là ác mộng của bà, là ác mộng cả Lục gia. Rất lâu sau đó, Lục Nhân Nhân mới tìm về thanh âm của mình. Cô ta hiện tại ở đâu? Hôm nay cô ta với anh em đi làm giấy ly hôn rồi, nhưng Nhân Nhân, anh em đã bị Liễu Anh Lạc mê hoặc đã nhiều năm như vậy, chị sợ bọn họ cho tàn lại cháy, nên em giúp chị trông chừng một chút, chị sẽ bay qua ngay. Được, Lục Nhân Nhân gật đầu, sau đó cúp điện thoại. Cất điện thoại đi, Lục Nhân Nhân về tới xe của mình, bà đạp chân ga trực tiếp xuất phát đến cục dân chính, bà muốn đi tìm Liễu Anh Lạc. Bà đã muốn hỏi một câu Liễu Anh Lạc sao còn có mặt mũi trở về. Đế đô Trâm Anh thế gia Lục lão phu nhân sinh ra một đôi trai gái, lúc đầu Lục gia vô cùng quang vinh ám áp mà hòa thuận, nhưng từ khi anh của bà Lục Tư Tước cưới Liễu Anh Lạc, Lục gia liền lạnh tàn mà cả đời của bà cũng bị hủy. Lục lão phu nhân chảy bao nhiêu nước mắt, 30 năm nhân sinh dòng dã của anh bà Lục Tư Tước, một cái búng tay, mắt giáo. Có đôi khi Lục Nhân Nhân thường nghĩ, trên đời này tại sao phải có Liễu Anh Lạc xuất hiện, nếu như không có bà tốt biết bao nhiêu. Mọi người, đều bởi vì bà mà thống khổ, dày vò. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Anh Lạc ra khỏi cổng biệt thự, rất xa bà đã thấy ở trên sân cỏ đậu một chiếc xe sang trọng, hiện tại bên cạnh xe đứng nghiêm một thân thể trầm ổn mà cao ngất. Lục Tư Tước tới, ông đang chờ bà, một tay đút vào túi quần, một tay kẹp điều thuốc, thờ ơ phả ra làn khói. Khói mù lượn lờ mơ hồ, ngũ quan lập thể thâm thúy kia thấy không rõ sắc mặt của ông, chỉ mơ hồ thấy được hàng mày kiếm trao chặt lại, giống như một chữ. Xuyên, cách chương.